Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3412, Trừng Phạt. Người đăng, HGSO Zimozese. Thư Bạch không nghĩ như vậy nhận mệnh. Lúc trước vì sống, nàng đã hy sinh hết. Thảy, Thu Quỳ lạnh lùng theo Thư Bạch trong tay rút về váy. Nói, ngươi không phải, sớm đáng chết sao? Ngươi bây giờ sống ngày đều là kiếm lời. Thư Bạch đau khổ, Thu Quỳ, ta thật sai, cứu ta một lần, xem ở trên mặt của hắn, có thể hay không giúp ta một lần cuối cùng. Xin ngươi, Thu Quỳ lắc đầu, không, ngươi làm ra dạng này chuyện sai, sẽ vì làm sự tình, trả giá thật lớn. Thư Bạch cuồng lắc đầu, ta không có làm, không có làm, ta không có làm những chuyện này. Thu Quỳ lạnh nhạt nói, ngươi không phải mới vừa thừa nhận sao? Không, không, ta bị người lừa. Thư Bạch lòng nóng như lửa đốt, khí tức tử vong chính uẩn quấn tại chung quanh nàng, không chỗ có thể trốn cảm giác. Thư Bạch vừa nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư lui về sau lui, Thái Thúc không do dự, trực tiếp bắn một phát súng, màu đen đạn trực tiếp xuyên thấu Thư Bạch mi tâm. Thư Bạch liền dãy giụa đều không có một chút, trực tiếp tan thành mây khói, còn lại chỉ là một ít linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực bị Thái Thúc lấy đi. Ninh Thư ủng ục nuốt nước miếng một cái, mỗi lần nhìn thấy loại đạn này đều cảm thấy đầu đau. Nàng cũng bị đánh nhiều lần đâu. Đem đoạt đồ vật liệt một cái danh sách, giao cho tổ chức, đoạt đồ vật gấp 5 lần cho tổ chức. Thái Thúc lạnh nhạt nói, Cự Môn Tinh, trong lòng thật khổ, căn bản cũng không có giật đồ tốt a. Hắn cũng không biết, chính mình đoạt thứ gì, như thế nào liệt danh sách đâu. Còn gấp 5 lần cho, tổ chức rốt cuộc là muốn bao nhiêu a? Cho thiếu đi khẳng định không quá quan, nhưng là cho nhiều bọn họ chảy máu đau, quá a. Cho nên, lần này tổ chức là muốn vơ vét bọn họ, đến nỗi chân tướng là cái gì? Hu ke a. Căn bản không ai để ý. Cự Môn Tinh nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư trừng mắt ngược hắn. Ngươi nhìn, ta làm gì? Ta lại không biết ngươi rốt cuộc đoạt bao nhiêu. Ta xem Thư Bạch kinh doanh tửu lâu thời gian dài như vậy, đoán chừng tới qua, tửu lâu nhiệm vụ người đều tao ương. Cự Môn Tinh xùy một tiếng. Mỗi người đều tao ương. Thư Bạch tửu lâu có thể mở ra hiện tại, đã sớm vỡ tổ. Những kia nhiệm vụ người bị cướp, chẳng lẽ không cùng tổ chức phản ứng tình huống? Dù sao chuyện này lỗ thủng rất nhiều, nhưng là tất cả mọi người biết trong lòng xảy ra chuyện gì. Cự Môn Tinh hiện tại rất đau đầu. Cái gì danh sách? Thái Thúc đối Cự Môn Tinh nói, đem những này năm này nhiệm vụ người mở tử lầu lấy tới đồ vật, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ liệt kê một cái danh sách. Rõ ràng. Ta đi, Cự Môn Tinh trong lòng đã chửi mẹ. Lần này là thật phải đại xuất huyết. Này nhiệm vụ người mở tửu lâu thời gian cũng không ngắn nha. Nói cách khác tổ chức muốn đồ vật càng nhiều. Cự Môn Tinh trong lòng biệt khuất, nhịn không được phản bác. Thẩm phán giả, người không thể như vậy lại nghe Thiên Tín. Ninh Thư nói, nhân gia Thư Bạch dùng sinh mệnh chứng minh ngươi. Đây coi là, cái gì lại nghe Thiên Tín? Nhân gia thẩm phán giả là như vậy lỗ tai mềm người. Sao? Người đây là tại vũ nhục thẩm phán giả chỉ số thông minh. Thẩm phán giả trong lòng là có ít. Ninh Thư vuốt mông ngựa, nhưng làm Cự Môn Tinh cho buồn nôn. Thái Thúc nói, cái này trừng phạt quá nhẹ. Rồi, Cự Môn Tinh mặt đều xanh biếc. Nếu như đang nói rằng đi, chỉ sợ gấp 5 lần, liền muốn biến thành gấp 10. Gấp 20 lần, nhân gia chỉ là há mồm nói một câu, bọn họ liền muốn xuất huyết nhiều. Cự Môn Tinh lau mặt một cái, một câu không nghĩ, nhìn Ninh Thư ánh mắt phi thường bất thiện, tổn thất đả thần tiên. Hiện tại còn tới một cái không hiểu ra sao danh sách. Phần này danh sách hài lòng hay không hoàn toàn là tổ chức định đoạt. Hắn trở về lại muốn bị phê bình. Đau đầu, đầu đau. Này nữ nhân thật phi thường rất phiền, không đánh chết quá ác tâm người. Thái Thúc nhìn về phía Thu Quỳ, có phải hay không mỗi ngày sự tình quá ít, nhàn đến tìm một người như vậy phiền phức, làm điểm càng có ý định hơn nghĩa. Sự tình, rõ ràng là tìm đến phiền phức, cái gì đồ ăn không thể ăn, vừa xung động liền, đập tửu lâu của người khác, loại này sứt sẹo lại qua loa lý do, người nào tin, người đó ngu xuẩn, ta đã bề bộn nhiều việc, không muốn cho ta thêm lượng công việc. Thu Quỳ nói, nhìn không phải bận rộn như vậy, quay đầu hệ thống sẽ cho ngươi nhiệm vụ làm. Thái Thúc lạnh nhạt nói. Thu Quỳ chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, cũng không có kêu oan, kêu không có gì chứng dùng, nói không chừng nhiệm vụ sẽ còn tăng thêm, lãng phí nước bọt lại lãng phí sức lực, bình tĩnh tiếp nhận vận mệnh, tham dự trong đó liền Ninh Thư còn không có nhận lấy trừng phạt. Thái Thúc dừng lại một chút, đoán chừng là trong đầu suy nghĩ cho Ninh Thư ăn cái gì tội danh, bất quá Thái Thúc nói, người nhìn cũng rất nhàn. Ninh Thư, lúc nào nhàn cũng là tội danh, thực sự tìm không thấy tội danh, cứ như vậy, qua loa tìm lý do, vì cái gì tất cả mọi người có thể tùy tiện như vậy tùy ý qua loa. Rảnh rỗi như vậy, là cảm thấy chính mình có thể sống được thật lâu, tùy tiện, lãng phí thời gian. Ninh Thư gật đầu, là nha, ta chính là không chết được, có rất nhiều thời gian, chơi. Thái Thúc, xử lý tinh thần thạch 1000 lần, miễn phí. Ninh Thư, ha ha, Ninh Thư không nói chuyện, xử lý 1000 lần liền xử lý 1000 lần, chuyện này cứ như vậy đi qua, ngoại trừ một cái Thư Bạch chết rồi, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới trừng phạt. Thư Bạch thành pháo hôi, thành người khác giao phong pháo hôi. Xử lý xong sự tình, Thái Thúc một cái lắc mình liền rời đi. Còn lại 3 người bầu không khí liền trở nên quái dị. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, nói, ngươi dùng như thế nào như vậy triền miên trò chơi. Nhìn ta có chút sợ hãi. Cự Môn Tinh ra mặt co rút một chút, nửa ngày không có thể nói ra một câu. Ninh Thư lo lắng hỏi. Ta xem ngươi sắc mặt không phải rất tốt. Ngươi không sao chứ? Lại Thanh, chú ý thân thể nha. Cự Môn Tinh hít sâu, cũng trực tiếp rời đi. Thái Thúc đến rồi một màn như thế, không có người tại cho rằng hiện tại pháp tắc thành phố tùy tiện nháo sự, coi là không có pháp tắc liền có thể tùy tiện làm ẩu. Ninh Thư cảm thấy Thái Thúc lên sân khấu rất đắt, vừa đến đã có thể đạt tới mấy cái mục đích. Cứ như vậy vừa ra cho tổ chức bớt đi bao nhiêu tiền, cho tổ chức ôm bao nhiêu tiền, chỉ là Cự Môn Tinh danh sách, đoán chừng chính là một bút đại thu nhập, có thể làm cho Cự Môn Tinh chỗ phe phái xuất huyết nhiều. Nàng 1000 lần miễn phí xử lý tinh thần thạch, 1 lần 10 vạn, 1000 lần đây là bao nhiêu công đức nha, ngón tay không đủ tính. Nhân gia Thái Thúc nhìn một trận miễn phí diễn, chính là nhấc nhấc tay xóa bỏ. Một người không cần tốn nhiều sức liền lấy được đồ vật. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy thẩm phán giả công việc này cũng không phải là chấp hành quy tắc, mà là thay tổ chức vơ vét của cải mới là mục đích cuối cùng. Dù sao nhiệm vụ người phạm sai lầm, vậy vì mình sai lầm trả giá thật lớn, còn như đại giới nha. Nhưng là muốn đem lợi ích tối đại hóa, cái kia xóa bỏ xóa bỏ, cái kia phạt dùng sức phạt. Ninh Thư lần này bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là thẩm phán giả nha. Công bằng công chính cái gì, nói đùa cái gì. Ninh Thư kém chút nghĩ trợn trắng mắt, có một số việc nhìn thấu mới tốt. Cự Môn Tinh rời đi bóng lưng kia tuyệt đối nổi giận đùng đùng, thật xa đều có thể cảm nhận được hắn trên người sát ý. Hết chương.